Bây giờ cô gái trong tưởng tượng trở thành cậu trai nhà hàng xóm. Tự dưng lại thấy rùng mình. Tôi còn chưa vẽ xong một nửa nội dung phải update của tuần này nữa. Thế quái nào 5 phút sau tôi mở một trang mới ra. Vẽ phác họa vài nét đơn giản hình ảnh một người đàn ông và một chú chó. Một lá thư tình và một ly rượu. Phải làm sao đây nhỉ? Hay là nên nghĩ cách ám thị cậu ấy? Nói với cậu ấy sự thực là tôi chỉ thích con gái. Cậu ấy dẫn người kia vào trong thì nhìn thấy tôi. Nếu đã nhìn thấy nhau thì chào hỏi một câu cũng là chuyện bình thường. Bằng không tại sao cậu ấy không muốn giữ tôi ở lại nhà cậu ấy? Tôi đang ngủ. Hạ của anh. Tôi mở mắt. Trong mắt chỉ có trang thư kia. Sự thực chứng minh. Không có gì khác biệt hết. Sao thế? Giọng của cậu ấy mang theo quan tâm và lo lắng. Tôi cất 3 phong thư kia đi. 100ml rượu sái hồng tinh cũng vùi trong bụng. Tôi chào hỏi như thường lệ. Cậu ấy cũng ngại ngùng như lệ thường. Cậu ấy tên gì nhỉ? Tôi hỏi. Trường Hạ của tôi. Không phải tên là Hạ đấy chứ? Không. Không. Không. Không cần thì hơn. Tính sau đi. Là nam chính trong câu chuyện này. Tôi phải cố gắng làm một nhân vật chính diện. Mở máy tính lên. Tôi chợt trợn mắt xem thường. Hạ của tôi. Câu này khiến tâm trạng của người đọc thật sự phức tạp. Giọng cậu ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng. Không. Không. Không. Không cần thì hơn. Cách chương.